Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 736, Sử Hàn tâm tư. Góc truyện audio.com. Sử Hàn đỉnh doãn ngự hàm áp lực, vẫn là chưa từ bỏ ý định móc ra chính mình danh thiếp đưa cho Mễ Tiểu Anh. Tiểu Anh, đây là ta điện thoại, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở bên này. Nếu có rảnh, ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo hảo cảm ơn ngươi. Mễ Tiểu Anh tiếp nhận danh thiếp, mỉm cười gật đầu. Hảo, Sử Hàn còn tưởng tiếp tục cùng Mễ Tiểu Anh nói mấy câu. Chính là nhiếp với Doãn Ngự Hàm lạnh băng ánh mắt cùng giết người khí chàng. Nháy mắt xúc chứng, đánh cái ha ha liền cáo từ rời đi. Mễ Tiểu Anh đem danh thiếp thu hảo. Cái này động tác xem ở Doãn Ngự Hàm trong mắt, tức khắc giải đọc thành ý khác. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Người thích như vậy nam nhân. Doãn Ngự Hàm khóe mắt trọn trọn, nhìn Mễ Tiểu Anh. Mễ Tiểu Anh nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình tương lai tìm cái như vậy ấm nam kỳ thật cũng không tồi. Tuy rằng không phải đại phú đại quý, cũng may bình đạm chân thật, cho nên, Mễ Tiểu Anh thuận miệng trả lời nói. Sử Hàn như vậy nam nhân, khá tốt a, thực thích hợp cả. Doãn Ngự Hàm sắc mặt hơi đổi. Chẳng lẽ, Tiểu Anh coi trọng người nam nhân này? Ha, thật là khôi hài, nàng phóng chính mình như vậy một cái đỉnh cấp nam thần hờ hững. Thế nhưng sẽ coi trọng như vậy một người nam nhân. Xem ra, đến làm khuê sinh đi điều tra một chút cái này kêu Sử Hàn nam nhân. Rốt cuộc là có cái gì chỗ hơn người. Hắn tuyệt đối không tin. Chính mình sẽ bị như vậy một cái bình thường đến mức tận cùng nam nhân cấp so đi xuống. Kiên quyết không tin, phải không? Doãn Ngự Hàm cười rất là hàm xúc. Đáy mắt sát khí từng trận. Mễ Tiểu Anh nghiêm trang trả lời nói. Đúng vậy, hắn là phóng viên kiêm nhiếp ảnh, tuy rằng mỗi ngày đều là trời nam biển bắc chạy, bất quá, tính cách thoạt nhìn cũng không tệ lắm, diện mạo cũng còn có thể, đối bình thường nữ hài tử tới nói, đích xác xem như không tồi lựa chọn đối tượng, diện mạo không tồi, tính cách không tồi, Doãn Ngự Hàm chậm rãi nhấm nuốt hai câu này lời bình. Ha ha đát, gặp quỷ không tồi. Hắn đột nhiên rất muốn diêu tỉnh Mễ Tiểu Anh, hỏi một chút nàng rốt cuộc là bộ dáng gì thẩm mỹ. Thế nhưng sẽ cảm thấy cái kia Sử Hàn không tồi, thật là khó chịu, lúc này ăn vặt đều đưa tới đi lên. Mễ Tiểu Anh tỉnh Doãn Ngự Hàm động thủ trước, Doãn Ngự Hàm lại là trước gắp một khối, đặt ở Mễ Tiểu Anh trước mặt, nói, nếm thử xem, nếu thích nói, nhà của chúng ta về sau cũng làm như vậy. Mễ Tiểu Anh lắc đầu nói, này đó cách làm xác thật thô ráp, Doãn ra đầu bếp, đã sớm qua cái này giai đoạn, Doãn Ngự Hàm cười cười, nhìn Mễ Tiểu Anh kẹp lên điểm tâm lúc sau, mới cúi đầu nếm một ngụm, ngô, hương vị xác thật không bằng trong nhà đầu bếp làm hảo. Quả nhiên là tiền nào của nấy đạo lý, bất quá, lại khó có thể nuốt xuống đồ ăn hắn đều có thể ăn đi xuống. Huống chi này đó điểm tâm cũng không phải cỡ nào khó ăn. So với lão ba kén ăn, Doãn Ngự Hàm cảm thấy hắn khá hơn nhiều. Doãn ra tới rồi này một thế hệ, giống như đều không thế nào kén ăn. Chẳng lẽ là bởi vì lão mẹ cải tiến hậu đại gen duyên cớ? Đặc biệt là Doãn Nhất Nạc, khi còn nhỏ Doãn Nhất Nạc quả thực là thực thần a. Tóm được cái gì ăn cái gì? Đặc biệt hảo uy, sau đó ăn no, liền toàn thế giới điên chơi điên chạy, thế cho nên hiện tại Doãn gia người hầu nhóm đều đi theo rèn luyện ra một bộ hảo thân thể. Trước kia Trương Thẩm còn luôn là sẽ eo đau chân toan. Từ Doãn Nhất Nặc sinh ra, Trương Thẩm hiện giờ là mắt minh eo kiện, một hơi thượng bảy lâu không uổng kính, cả nhà đều vây quanh nàng chuyển a a không. Cả nhà đều đuổi theo nàng chuyển A, Doãn Ngự Hàm chính mình tựa hồ cũng không thế nào kén ăn. Trừ bỏ đối sinh hoạt phẩm chất bản thân theo đuổi ở ngoài. Kỳ thật lại thô ráp đồ ăn cũng có thể ăn đi xuống. Ở căn cứ đặc huấn những năm đó, đã sớm đem đại thiếu gia tập tính đều ma đi. Bất quá hiện tại đã trở lại, phẩm chất tự nhiên sẽ tự nhiên mà vậy đã về rồi. Mễ Tiểu Anh ăn mấy khối. Sau đó kêu trà tiểu nhị lại đây, đem nơi này điểm tâm từng cái đều đóng gói một phần. cấp tiểu thư mang về nếm thử. Mễ Tiểu Anh giải thích nói, tiểu thư thích nhất ăn điểm tâm, tuy rằng không thể so trong nhà tinh xảo, lại cũng có khác một phen hài hước, từ nhỏ đến lớn ngươi đều như vậy chiếu cố tiểu nặc. Thật là vất vả ngươi, Doãn Ngự Hàm cười nói, vất vả. Mễ Tiểu Anh mờ mịt nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm, không cảm thấy a, tiểu thư vốn dĩ liền so với ta nhỏ 2 tuổi. Chiếu cố nàng là công tác của ta, cũng là ta nên làm a. Doãn Ngự Hàm nhìn đến Tiểu Anh biểu tình, tức khắc cười khẽ một chút, khó trách mẹ sẽ tuyển ngươi cấp tiểu nặc làm trợ lý. Mễ Tiểu Anh nghe được Doãn Ngự Hàm nhắc tới Cố Hề Hề, mặt mày tức khắc cong cong. Chúng ta cả nhà đều thực cảm kích phu nhân, nếu không có phu nhân, liền không có chúng ta hiện tại. Mễ Tiểu Anh thực nghiêm túc trả lời nói, chiếu cố hào tiểu thư, liền sẽ làm phu nhân yên tâm, ta nguyện ý đi làm. Doãn Ngự Hàm gật gật đầu, đối phương có phải hay không thiệt tình đối Doãn Nhất Nặc hảo? Kỳ thật có thể xem ra tới, tựa như năm đó tiểu vương A Di liều chết bảo hộ mụ mụ giống nhau. Hiện tại Mễ Tiểu Anh cũng là ở cực lực giữ gìn Doãn Nhất Nặc. Này liền vậy là đủ rồi. Mễ Tiểu Anh đứng lên chuẩn bị đi toilet, một cúi đầu, nhìn đến trên mặt đất một cái bao. Nha, cái này bao, không phải Sử Hàn sao? Như thế nào dừng ở nơi này? Mễ Tiểu Anh nhặt lên cái này bao, ước lượng một chút nói. Camera còn ở bên trong, thật là đủ qua loa. Ta cho hắn gọi điện thoại làm hắn trở về lấy một chút. Không đợi Doãn Ngự Hàm trả lời, Mễ Tiểu Anh đã bắt thông Sử Hàn điện thoại. Sử Hàn, ngươi camera rơi xuống. Sử Hàn ở trong điện thoại lập tức nói, xem ta này chỉ nhớ, ta vừa mới còn ở nơi nơi tìm đâu, ta lập tức liền trở về. Đúng rồi, cùng ngươi cùng nhau nam nhân còn ở sao? Ờ à, Mễ Tiểu Anh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm. Nói, làm sao vậy, à, như vậy à, ta hiện tại có chút việc, còn không qua được, hôm nào ta cho ngươi gọi điện thoại đi lấy camera hảo sao? Sử Hàn có điểm né tránh hỏi, hảo đi, ta đây liền trước thế ngươi thu, có rảnh liền tới lấy. Mễ Tiểu Anh cũng không tưởng khác, thuận miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Đối diện Doãn Ngự Hàm tuy rằng không biết Sử Hàn nói gì đó, lại cũng nháy mắt minh bạch Sử Hàn sách lược, hắn không có dũng khí đối mặt chính mình, vì thế, hẹn hôm nào gặp mặt, cái này Sử Hàn, còn rất sẽ dụng tâm tư a, treo điện thoại. Sử Hàn tại chỗ hưng phấn nhảy một vòng, hắn cố ý đem camera bao rơi xuống, chính là vì làm Mễ Tiểu Anh cấp chính mình gọi điện thoại. Rốt cuộc, hắn rốt cuộc bắt được Mễ Tiểu Anh số điện thoại, hắn vốn là muốn hiện tại liền quá khứ, chính là tưởng tượng đến nam nhân kia uy nghiêm cùng khí độ. Sử Hàn liền một trận xúc chứng, không bằng tránh đi mũi nhọn, chờ nam nhân kia không ở thời điểm, lại đi thấy Mễ Tiểu Anh, ở nước Đức sân bay thời điểm, Sử Hàn liền cảm giác ra Mễ Tiểu Anh tuyệt đối không phải bình thường nữ hài tử. Một cái niên cấp bất quá 18 tuổi nữ hài tử, lại có thể tinh thông vài loại ngôn ngữ, hơn nữa khí chất bất phàm, như vậy nữ hài tử như thế nào sẽ là người thường đâu? Trừ bỏ khí chất không tầm thường ở ngoài, khuôn mặt cũng coi như là thanh tú xinh đẹp, nếu có thể cùng như vậy nữ hài tử yêu đương, phòng chừng sẽ đối sự nghiệp của hắn có điều trợ giúp đi. Hôm nay nhìn thấy nàng cùng như vậy ưu tú nam nhân ở bên nhau, Sử Hàn càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, cái này nữ hài tử khẳng định là xuất thân xã hội thượng lưu. Chỉ cần có thể cưới được nàng như vậy nữ hài tử, như vậy hắn Sử Hàn liền phải trở nên nổi bật. Mễ Tiểu Anh hoàn toàn không biết Sử Hàn cái này tâm tư. Doãn Ngự Hàm nhiều ít đoán được, nhưng là hiện tại còn không đến thời điểm cùng Mễ Tiểu Anh nói. Vừa lúc, đây cũng là một cơ hội, vừa lúc có thể thử một chút Mễ Tiểu Anh, cũng có thể gõ một chút. Doãn Ngự Hàm cảm thấy đây là một cơ hội, cho nên, lựa chọn tĩnh xem này biến. Chủ nhật sáng sớm, Mễ Tiểu Anh còn đang ngủ, điện thoại liền vang lên. Mễ Tiểu Anh mơ mơ màng màng chuyển được điện thoại. Uy, vị nào? Sử Hàn sửng sốt một chút, ngươi còn không có tỉnh? Không có, Mễ Tiểu Anh mơ hồ trả lời nói. Tối hôm qua ngủ có điểm vãn. Có chuyện gì sao? À, ngươi là muốn tới lấy camera sao? À, đúng vậy, ngươi tối hôm qua làm cái gì? Như thế nào ngủ như vậy vãn? Còn có ngươi ở nơi nào? Ta đi nơi nào tìm ngươi lấy camera? Sử Hàn giả ý khuyên. Tuy rằng tuổi còn trẻ, chính là cũng muốn chú ý thân thể à à, không có gì. Tối hôm qua có cái phẩm hội dâng hương, đại gia hứng thú đều rất cao. Ta cũng không hảo không đi. Mễ Tiểu Anh xoa xoa đôi mắt nói. Sau đó nghe người khác hàn huyên một lát thiên, liền ma tới rồi rạng sáng 3, 4 giờ, ta này mới vừa ngủ hạ không lâu. Bất quá không quan hệ, ngươi lại đây lấy đi. Ta hiện tại ở Thiên Cùng Lộ giáp tên cửa hiệu khu biệt thự. Ngươi tới rồi cho ta gọi điện thoại đi. Sử Hàn vừa nghe Mễ Tiểu Anh trả lời, trước mắt nháy mắt sáng ngời. Phẩm hội dâng hương, Thiên Cùng Lộ giáp tên cửa hiệu khu biệt thự. Này nhưng đều là kẻ có tiền mới có thể chơi khởi. Mới có thể trụ khởi địa phương a. Cái này Mễ Tiểu Anh quả nhiên là cái kẻ có tiền. Phòng chừng là nhà ai Thiên Kim tiểu thư. Như vậy hắn càng muốn thi triển một chút nam tính mị lực. Tới tay, chỉ cần hắn cưới như vậy Thiên Kim đại tiểu thư. Ha ha ha ha, tương lai phú quý còn sẽ xa sao? Vì thế, Sử Hàn thái độ càng thêm nóng bỏng. Hảo a, ngươi có hay không ăn bữa sáng? Muốn hay không ta cho ngươi mang bữa sáng? Tuy rằng ngủ vãn, bữa sáng vẫn là muốn ăn. Bằng không, ta cho ngươi mang điểm bánh bao nhỏ cùng cháo bát bảo đi. Không cần, Mễ Tiểu Anh là thật sự cảm thấy siêu cấp phê a, mơ mơ màng màng trả lời nói. Trong nhà có đầu bếp sẽ chuẩn bị bữa sáng. Cứ như vậy, ngươi tới rồi cho ta gọi điện thoại đi. Ta ngủ tiếp một lát. Nói xong, Mễ Tiểu Anh liền cúp điện thoại. Quải điện thoại kia trong nháy mắt, Mễ Tiểu Anh tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Cái này Sử Hàn làm gì như vậy ân cần. Tính, dù sao cùng chính mình cũng không liên quan. Tùy tiện hắn hảo, Mễ Tiểu Anh đem điện thoại một ném. Tiếp tục ôm chăn hô hô đã ngủ. Thiên Cùng Lộ giáp tên cửa hiệu khu biệt thự là tập đoàn tài chính Doãn Thị khai phá khu biệt thự chi nhất. Này một mảnh phú hào đều là bản địa có uy tín danh dự nhân vật. Cho nên, Doãn gia cũng cấp chính mình để lại một tràng biệt thự. Tối hôm qua Mộc Tử Càng bọn họ ồn ào muốn chơi phẩm hương. Sau đó vài người liền đem chính mình chân quý hương liệu đều mang theo lại đây. Cùng nhau phẩm thơm, như vậy lan lộn một chơi. Liền chơi tới rồi sau nửa đêm, đại gia cũng đều toàn bộ trụ hạ. Chuẩn bị đi lên tiếp theo chơi. Thời gian này, mọi người còn đều ngủ đâu. Mễ Tiểu Anh cũng lười đến khởi. Tiếp tục ôm gối đầu gặp Chu Công. Đại khái lại qua hơn nửa giờ. Điện thoại lại lần nữa vang lên. Sử Hàn thanh âm kích động truyền tới. Tiểu Anh, ta đã tới rồi khu biệt thự. Ngươi có thể ra tới một chút sao? Nơi này bảo an không cho tiến. Mễ Tiểu Anh đang ngủ say sưa. Mơ mơ màng màng nói. A, người đã tới rồi a, hảo, ta làm trong nhà người hầu đem camera cho ngươi đưa qua đi đi. Ta thật sự quá mệt nhọc, ta quay đầu lại cùng ngươi nói đi. Hảo, ngươi nghỉ ngơi. Sử Hàn vừa nghe nói Mễ Tiểu Anh trong nhà còn có người hầu. Quả thực là tâm hoa nộ phóng. Cách chương.